Sơn chi nhất đóa tiểu thông hoa. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà định đi đâu sao? Quý Mạc ngẩng đầu, ánh mắt thoáng lộ vẻ lo lắng. Lục Thu Viễn bật cười, vỗ nhẹ MU bàn tay cậu. Không phải đi đâu xa, là định quay lại viện nghiên cứu ở nước ngoài một thời gian. Lần này chỉ là hợp tác ngắn hạn, có thể vài tháng, nhưng ba không muốn để lại chuyện gì khiến mình day dứt. Mọi người đều đã ổn cả rồi, ba cũng nên tiếp tục sống cuộc đời của mình. Quý Mạc gật đầu thật chậm, trong lòng chợt thấy chua xót. Lục Thu Viễn lại nói tiếp, giọng nói bình thản mà chân thành. Ba không còn trẻ nữa, cuộc sống còn lại không dài lắm, nhưng thấy con và Viễn Sâm ở bên nhau như bây giờ, ba yên tâm lắm. Ông cúi đầu nhìn bé dâu Tây đang ngủ say trong vòng tay Quý Mạc, ánh mắt dịu dàng như nước. Ba hy vọng sau này con đừng quá khổ tâm, đừng giống như bố, những năm tháng tốt đẹp nhất lại để lỡ mất người mình yêu thương nhất. Dù có thế nào, cũng đừng buông tay dễ dàng. Quý Mạc siết chặt bé dâu Tây trong lòng, khẽ gật đầu. Ba, con sẽ ghi nhớ. Lục Thu Viễn mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên vết sẹo mờ nhạt sau cổ Quý Mạc. Trong mắt không còn đau đớn, chỉ còn lại sự thấu hiểu và tha thứ. Thời gian sẽ chữa lành tất cả, kể cả trái tim. Công việc của ba cần phải sang nước về kép, nhanh thì 2 năm. Còn lâu hơn thì cũng chưa thể nói trước được. Lục Thu Viễn giải thích, giọng điệu thản nhiên, chuyện này vốn dĩ là do chú thần đi, nhưng cái người ngại thể hiện ấy lại không nỡ xa Alpha nhà mình quá lâu. Quý Mạc nghe vậy liền bật cười, nhưng rồi ánh mắt lại lấp lánh vẻ lo lắng. Bọn con cũng không nỡ để ba đi lâu như vậy. Nghĩ đến điều gì đó, cậu chần chừ mở lời. Ba và... Nhưng cậu lại kịp nuốt xuống phần còn lại. Lục Thu Viễn chủ động nói trước, cha ba ông ấy đã đồng ý cho ba ly hôn rồi. Quý Mạc thoáng sững người, không ngờ lại nhanh như vậy. Dù sao trước đó cô Viễn Sâm cũng từng kể, ông ngoại của họ vốn là người cực kỳ bảo thủ, xem ly hôn là chuyện xấu hổ, không dễ lay chuyển. Lục Thu Viễn thấy được sự ngỡ ngàng trong mắt Quý Mạc, bèn nói rõ hơn, là Cố Kiềm Minh đích thân đến gặp cha ba. Ba cũng không rõ ông ta nói những gì, nhưng lần này cha đã không còn phản đối nữa. Ba, thấy Quý Mạc có vẻ lo lắng, Lục Thu Viễn nhẹ giọng trấn an. Đừng lo, lúc nào được nghỉ phép, ba sẽ về thăm hai đứa và bé con. Đến trưa, Cố Viễn Sâm vừa mới quay lại bệnh viện thì dì Trương cũng đến, mang theo một hộp lớn đầy sườn non và các món ăn bổ dưỡng. Mọi người cùng nhau dùng bữa trong phòng bệnh, chỉ có dì Trương là đã ăn trước ở nhà, bây giờ chỉ quanh quẩn bên chiếc giường em bé, nhìn bé dâu Tây một chút là lại. Ôi chao, đáng yêu quá, khiến Quý Mạc phì cười không chịu nổi. Dì Trương làm việc cho nhà họ Cố đã nhiều năm, từ lâu đã xem mọi người như người thân của mình, là một bậc trưởng bối. Bà cũng chuẩn bị một bao lì xì thật dày cho bé dâu Tây. Thế nhưng Quý Mạc ngượng chín mặt, không dám nhận vì nhìn cái bao thật sự quá là hậu hĩnh. Còn Cố Viễn Sâm thì khẽ ghé tai cậu, cứ nhận đi, tấm lòng của dì mà. Với lại, anh cũng vừa tăng lương cho dì rồi. Người ta vẫn nói, chân thành sẽ nhận lại được chân thành. Lời ấy quả thật không sai. Dì Trương luôn tận tâm chăm sóc cho Quý Mạc. Thiếu gia, lần này sườn non tươi lắm, cậu ăn nhiều một chút, nếu không đủ thì tôi về làm thêm. Vậy là đủ rồi à, cảm ơn dì Trương, thật sự rất ngon. Quý Mạc hôm nay tâm trạng khá tốt, ăn uống cũng có phần ngon miệng hơn mấy ngày trước. Dì Trương cười tươi, giờ mỗi lần tôi thấy sườn non là lại nhớ đến chuyện thiếu gia trước kia lén lấy sườn cho cậu đấy. Cố Viễn Sâm suýt nữa bị miếng cơm nghẹn lại. Quý Mạc vội vã vỗ lưng cho anh, còn tiện tay đưa cốc nước mình vừa uống cho anh. Lục Thu Viễn nghe vậy lập tức hào hứng, lén lấy sườn, nói kỹ chút đi. Trời, lần đó tôi tức gần chết. Dì Trương nhớ lại mà vừa buồn cười vừa tức. Nhưng chưa kịp kể rõ thì Cố Viễn Sâm đã vội vàng ngăn lại. Cố Viễn Sâm thật lòng mong chuyện, lén lấy sườn ấy nhanh chóng bị chôn vùi vào quá khứ. Dì Trương biết Cố Viễn Sâm sĩ diện, liền nháy mắt với Lục Thu Viễn, ý bảo để lát tôi kể riêng cho ông nghe. Nhưng Cố Viễn Sâm đâu phải không biết hai người kia đang âm mưu gì. Anh bất đắc dĩ đành nhẫn nại ngồi gỡ xương cá, rồi gắp phần thịt đã lọc sạch vào bát Quý Mạc. Quý Mạc từ tốn uống canh cá, phần thịt cá mềm thơm tan ngay trên đầu lưỡi, khiến cậu cảm thấy rất hài lòng với bữa ăn hôm nay. Trong lúc Lục Thu Viễn và dì Trương không để ý, Quý Mạc cũng lặng lẽ bóc một con tôm, nhẹ nhàng đặt vào bát của Cố Viễn Sâm. Những hành động nhỏ bé thể hiện tình cảm của đôi trẻ. Dì Trương và Lục Thu Viễn chỉ nhìn mà không nói, trong lòng đã sớm hiểu rõ, giờ vẫn còn đang nằm viện, chưa tiện thể hiện thân mật, nhưng đến khi về nhà rồi, e là không gian trong nhà sẽ ngập tràn mật ngọt. Là một beta, dì Trương vốn không mấy để ý đến pheromone, chỉ mong trong biệt thự đừng lúc nào cũng sực mùi dâu tây nữa là được. Chỉ tiếc là dì Trương mong hơi sớm và hơi xa, vì mảnh vườn phía sau Cố Viễn Sâm đã nhất định phải trồng dâu cho bằng được. Tháng tư thời tiết thất thường, lúc nóng lúc lạnh, trong khi phòng bệnh tràn ngập sự ấm áp, thì ở một nơi khác, bên trong văn phòng yên tĩnh, Cố Kiềm Minh khẽ ho hai tiếng, trợ lý Thịnh tưởng anh bị cảm, liền pha cho anh một cốc thuốc cảm lạnh. Cố Tổng, vị tiên sinh họ Lưu kia vẫn đang ở dưới tầng. Trợ lý Thịnh tuy là thư ký riêng của Cố Kiềm Minh, nhưng do đến làm sau nên không rõ quá khứ của Lưu Đông Ngạn. Có cần gọi bảo vệ đuổi anh ta đi không ạ? Cố Kiềm Minh nhìn đồng hồ. Từ sáng đến giờ, anh đã để Lưu Đông Ngạn đứng dưới đó không ăn không uống suốt 4 tiếng đồng hồ. Thấy anh không trả lời, trợ lý Thịnh ngập ngừng. Cố Tổng, Cố Kiềm Minh lúc này mới ngẩng đầu lên. Trợ lý Thịnh nuốt khan một ngụm nước bọt. Anh ta nói, chỉ cần lần này anh chịu gặp, anh ta sẽ tự nguyện xóa bỏ ký hiệu. Nói đến đây, thư ký Thịnh không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Từng này năm, anh chưa bao giờ nghĩ rằng Cố Kiềm Minh lại có một món nợ tình như vậy bên ngoài, cho hắn ta lên. Cố Kiềm Minh đặt tập tài liệu về các gia đình nhận nuôi xuống ngăn kéo. Trợ lý Thịnh không đoán nổi ông chủ đang có ý định gì, nhưng vẫn gật đầu rồi ra ngoài chỉ đạo trợ lý ngoài cửa liên hệ với quầy lễ tân ở tầng 1. Để cẩn thận hơn, anh còn đích thân ra tận cửa thang máy đợi. Chẳng bao lâu sau, cửa thang máy mở ra, một Omega gầy gò tiều tụy bước ra. Trợ lý Thịnh vô thức nhìn thêm vài lần, rồi nghiêng người mời anh Lưu. Lối này, văn phòng của Cố Kiềm Minh được thiết kế với 4 mặt tường kính. Từ ngoài không nhìn vào được, nhưng từ bên trong có thể quan sát hết mọi thứ bên ngoài. Lưu Đông Ngạn đứng trước cửa, vẫn còn thấy mơ hồ như đang trong giấc mộng. Mười mấy năm qua, Cố Kiềm Minh luôn tránh mặt anh, không hề chịu gặp. Anh không ngờ hôm nay, đối phương lại thật sự đồng ý, dưới sự dẫn dắt của thư ký Thịnh. Lưu Đông Ngạn hít sâu một hơi, lấy hết can đảm bước vào. Lúc này, Cố Kiềm Minh đang đích thân pha trà, nhưng Lưu Đông Ngạn nào dám uống. Ngay khi cửa phòng khép lại sau lưng, Lưu Đông Ngạn đã đi thẳng vào vấn đề. Cho tôi một khoản tiền, số tiền bao nhiêu do tôi quyết định. Căn hộ tôi đang ở cũng phải chuyển sang tên tôi. Mọi việc đâu vào đấy. Tôi sẽ vui vẻ xóa ký hiệu và rời khỏi thành phố này. Cố Kiềm Minh ngước mắt lên, thản nhiên hỏi, chỉ cần như vậy thôi sao? Lời nói nghe có vẻ bình thản, nhưng trong sự bình thản ấy lại ngấm ngầm chứa đựng một tia châm biếm. Lưu Đông Ngạn nhìn Cố Kiềm Minh, người trước mặt trông có vẻ mệt mỏi và kém tinh thần. Bỗng giật mình nhận ra trên người đối phương hoàn toàn không còn chút pheromone nào. Tim hắn bất giác siết lại. thầm nghĩ không ổn, nhưng lại nhanh chóng tự trấn an bản thân. Hắn tự nhủ, không thể nào, Cố Kiềm Minh làm sao nỡ tổn thương chính mình cơ chứ. Nhưng khi Cố Kiềm Minh nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, hắn mới nhận ra ngay cả tách trà này cũng không phải pha cho mình. Cố Kiềm Minh vốn là người rất ít cười, mà nếu có cười, cũng luôn mang theo cái kiểu khách sáo giả tạo đặc trưng của thương nhân. Ông chậm rãi mở miệng, thứ gọi là độ tương thích, ấy à, dù anh không xóa dấu ấn, thì cũng không phải là không thể cắt đứt được. Lưu Đông Ngạn không thể tin nổi, trong lòng hắn liên tục phủ nhận suy đoán của mình. Anh muốn lừa tôi, Cố Kiềm Minh, thuốc ức chế không có tác dụng đâu. Chúng ta rõ ràng là lừa anh thì được gì? Cố Kiềm Minh nhìn làn khói bốc lên từ tách trà, cười nhạt, độ tương thích cao đúng là phiền phức. Ngay cả việc xóa sạch pheromone cũng mất đến 16 năm. Anh hẳn là vui sướng lắm nhỉ? Thông thường, giữa những cặp đôi có độ tương thích bình thường, alpha xóa pheromone sẽ không bị ràng buộc bởi người kia, nên chẳng cần nhiều năm như vậy. Nhưng Cố Kiềm Minh thì lại nhất định phải cạo sạch tận gốc, không để lại chút tàn dư nào. So với việc bị độ tương thích cao trói buộc như một alpha, ông thà làm một beta bình thường còn hơn. Nghĩ đến những năm tháng mình phải tiêm thuốc, uống thuốc, những đêm mất ngủ triền miên, trong lòng Cố Kiềm Minh liền dâng lên cơn phẫn nộ đến nghiến răng. Nhưng sự giáo dưỡng tốt khiến ông kìm nén cảm xúc đó lại, đè nén trong lòng, âm ỉ đến đáng sợ. Chỉ cần một tia lửa bén vào là đủ để bùng nổ thành đoạn, một tiếng cháy lan khắp. Lưu Đông Ngạn không cam lòng tin, liều mình phát ra pheromone, muốn thử lay động cảm xúc của đối phương. Nhưng Cố Kiềm Minh hoàn toàn dửng dưng, chẳng hề có chút phản ứng nào với pheromone của hắn nữa. Ký hiệu nơi cổ của hắn giờ đây chẳng khác gì một món trang sức vô dụng. Loại người ích kỷ như anh lại nỡ lòng làm tổn thương chính bản thân. Là một thương nhân, tôi chỉ quan tâm đến được mất. Bây giờ ký hiệu và pheromone của anh đối với tôi chẳng còn chút giá trị nào. Tiền, tôi sẽ không cho anh thêm dù chỉ một xu. Căn hộ kia cũng sẽ bị thu hồi. Còn cái ký hiệu này, nếu anh thích, cứ giữ nó đến cuối đời đi. Coi như tôi tặng anh một món quà. Câu nói ấy đối với Lưu Đông Ngạn mà nói, thực sự buồn nôn đến cực điểm. Thế nhưng Cố Kiềm Minh lại chỉ thấy tách trà trong tay chưa đủ đắng, dư vị cũng chẳng đủ ngọt. Anh khẽ nhếch môi cười, còn chưa đợi Lưu Đông Ngạn lên tiếng thì đã tiếp lời. Có điều, alpha mà anh thích chắc sắp chết rồi nhỉ? Hai đứa con của cậu ta xem ra cũng sắp phải vào trại trẻ mồ côi. Cố Kiềm Minh tiếc nuối nói, mà đâu phải trại trẻ nào cũng chăm sóc tử tế cho trẻ con đâu. Sắc mặt Lưu Đông Ngạn lập tức tái mét, buột miệng quát, anh điều tra tôi. Cố Kiềm Minh gật đầu thản nhiên, anh muốn LMTNS nhân của tôi. Ít nhất cũng nên hoạt động trong tầm kiểm soát của tôi chứ. Lưu Đông Ngạn tức đến run rẩy, nhưng lời Cố Kiềm Minh nói lại chẳng sai chút nào. Nếu không xóa dấu ấn, chỉ cần Hạ Chí Tuần nhắm mắt, hai đứa nhỏ lập tức sẽ bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Bây giờ rõ ràng không phải lúc để tranh cãi với Cố Kiềm Minh. Những năm qua, tuy anh cầm tiền Cố Kiềm Minh chu cấp, nhưng vì tật cờ bạc của Hạ Chí Tuần, một xu anh cũng chẳng giữ lại được. Đã vậy, còn vì những lời ngon ngọt của Hạ Chí Tuần mà mê muội, tàn tiện chi tiêu để nuôi dạy Hà Lệnh, mối quan hệ giữa anh và Hạ Chí Tuần cũng chẳng mấy êm đẹp. Cứ khi tốt khi xấu, mỗi lần định cắt đứt, Hạ Chí Tuần lại tỏ ra đầy tình cảm và ân hận cầu xin tha thứ. Rồi sau khi tha thứ, hắn lại tiếp tục cờ bạc, lặp đi lặp lại, mãi chẳng khá lên nổi. Lúc trước, Lưu Đông Ngạn không dám mở miệng vòi tiền Cố Kiềm Minh là vì sợ bị phát hiện chuyện mình đã có người khác. Anh sợ Cố Kiềm Minh sẽ ra tay tàn độc, nhưng giờ thì anh buộc phải moi được một khoản tiền mới để duy trì cuộc sống và tiếp tục nuôi hai đứa nhỏ. Anh hít sâu một hơi, cố trấn định bản thân. Đừng quên, tôi còn giữ bằng chứng anh cưỡng ép đánh dấu tôi. Cố Kiềm Minh lại như mong đợi câu này từ lâu. Thản nhiên đáp, những năm qua, từng đồng tôi gửi cho anh đều có chứng từ. Căn hộ anh ở cũng đứng tên tôi. Anh là tình nhân của tôi, chẳng phải có ký hiệu của tôi là điều hiển nhiên sao? Cố Kiềm Minh từng bước ép sát, giọng lạnh băng như lưỡi dao. Lọ thuốc K, CST, NS Alpha mà năm đó anh làm vỡ, là mẹ của Tổng Giám Đốc Khâu đưa cho anh. Vốn dĩ anh định dùng nó trên người cậu ta, đúng không? Lưu Đông Ngạn toàn thân chấn động, ánh mắt dao động. Tôi không biết anh đang nói gì. Cố Kiềm Minh cười nhạt. Năm đó, những người đuổi cùng giết tận anh ở khắp nơi, thật ra đều là người nhà họ Khâu. Anh rõ ràng biết điều đó, vậy mà vẫn cứ đổ hết lên đầu tôi. Bởi vì giữa chúng ta có độ tương thích cao, tôi là kẻ dễ thao túng nhất trong mắt anh. Càng điều tra, Cố Kiềm Minh càng cảm thấy nực cười. Hết lần này đến lần khác, sự thật phơi bày khiến lòng anh lạnh ngắt. Lưu Đông Ngạn cố chối cãi, giọng run run, anh cũng chẳng khá hơn gì. Anh tính toán tôi, lấy con ra uy hiếp tôi. Anh và tôi khác gì nhau? Hắn giống như một con thú cùng đường, liều mạng dẫm lên giới hạn cuối cùng của Cố Kiềm Minh. Lục Thu Viễn, cái thứ hoa sen trắng đó liệu có biết anh cũng bỉ ổi như thế này không? À, suýt thì quên, 16 năm trước cậu ta đã không cần anh nữa rồi phải không? Thật đúng là nói được làm được, cắt đứt sạch sẽ chẳng thèm quay đầu. Dầm, tiếng động mạnh khiến cả phòng rung lên. Lưu Đông Ngạn còn chưa kịp phản ứng đã bị Cố Kiềm Minh nắm áo, ép phạt lên tường bằng một tay. Dù đã mất pheromone, alpha trước mặt vẫn toát ra khí thế khiến người khác sợ hãi đến nghẹt thở. Lưng đập mạnh vào tường khiến Lưu Đông Ngạn đau điếng, cơn đau truyền khắp sống lưng, lạnh toát, mồ hôi túa ra như mưa. Hắn không dám thở mạnh, cứng đờ như tượng đá. Cố Kiềm Minh ép sát, lạnh lùng gằn giọng, lúc anh giăng bẫy tôi, anh không bị ổi à, anh từng bước phá hoại tôi và Thu Viễn. Từng bước dồn chúng tôi vào tuyệt cảnh, cậu ấy dù thế nào cũng không đồng ý ép xóa tuyến thể của anh. Bởi vì cậu ấy không muốn hại chết một ai cả, còn anh thì sao, anh khiến cậu ấy sụp đổ, khiến cậu ấy tuyệt vọng đến mức quyết định rời xa tôi. Vĩnh viễn quay lưng với tôi. Hàm răng Cố Kiềm Minh siết chặt. Oán hận từng giọt nghẹn lại trong cổ họng. Đau đến như nuốt sỏi. Nỗi hận này, anh đã nuốt xuống không biết bao lần trong suốt 16 năm. Mỗi một lần đều như nuốt phải sắt nóng, cháy rát cả tâm can. Dưới sự trói buộc của độ tương thích cao, chúng ta đều là tội nhân. Giọng anh gần như xé toạc không khí, thốt ra câu cuối cùng. Lưu Đông Ngạn, không phải anh muốn cùng tôi xuống địa ngục sao? Địa ngục của tôi đã đốt cháy suốt 16 năm, đốt cho pheromone trong người tôi cạn khô. Giờ đến lượt anh rồi. Ye Dong, Duma nó chú đỉnh, nhưng 16 năm không giải thích, liệu có đáng để đánh đổi một Lục Thu Viễn ca chú? Cách chương.